Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chương 808, đối với chó không nên khách khí. Vẫn là đi trước phủ thành chủ đi. Liền sợ Khương Dương bọn hắn bị người hạ nặng tay. Khang Khải Minh lắc đầu nói. Không sao, không kém giờ khắc này. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Chuyên chú cho Khang Khải Minh đề công lên. Cùng mấy người bọn hắn chi sẽ một tiếng. Kim Thiên Đường bên trên sự không cho phép bất luận cái gì muốn đi ra ngoài nói lung tung. Vệ, Thanh Dương một mặt âm trầm nói với Lưu Ly. Ta sớm đã cảnh cáo bọn hắn. Lưu Ly nhẹ gật đầu. Muốn tuyệt nói với không thể. Ai nói giết ai? Vệ Thanh Dương khí thế hùng hổ nói. Việc này có trọng yếu như vậy sao? Lưu Ly có chút không rõ hỏi. Đồ đần. Vệ Thanh Dương mắng một câu. Nói. Nếu là đi đầy đường người đều biết Triệu Tinh Thần là Vĩnh Hằng Chi Tinh Khảo Công Bộ Phó Tổng. Tuần sát, người nghĩ, Thiên Hương Cung, Lý gia bọn hắn sẽ còn cùng Triệu Tinh Thần chọi cứng sao? Thiên Hương Cung hẳn là sẽ không sợ một cái nho nhỏ Phó Tổng tuần sát a. Lưu Ly nói, người sai, Thiên Hương Cung là không sợ Triệu Tinh Thần một cái Phó Tổng tuần sát. Nhưng là, Thiên Hương Cung lại là sợ Khảo Công Bộ. Triệu Tinh Thần loại này nhỏ ma cà bông đều có thể ngồi lên Vĩnh Hằng Khảo Công Bộ Phó Tổng tuần. Sát chi vị, phía sau tất có rất cứng chỗ dựa. Loại này chỗ dựa khẳng định đều là tiên hoàng cấp độ. Mà lại, thực lực còn không yếu. Khó trách tiểu tử này trước kia vẻn vẹn nhất nhị phẩm tiên vương cảnh liền có thể ngồi lên xích hà. Khảo công ty Phó Tổng tuần sát vị trí. Khẳng định là bởi vì là Vĩnh Hằng Khảo Công Bộ có chỗ dựa. Sở dĩ, việc này muốn giữ bí mật, muốn để Thiên Hương Cung bọn hắn đều không biết, đến lúc, liền có thể buông tay cùng Triệu Tinh Thần làm một cuộc. Chúng ta liền khi cái này ngư ông, chẳng lẽ không tốt sao? Vệ Thanh Dương một mặt âm hiểm cười, đại nhân thật là lợi hại, phục, thật phục, Lưu Ly bội phục đôi mắt nhỏ đều nheo lại, đa tạ công tử. Ta Khang Khải Minh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới một ngày kia thế mà có thể bước vào bát phẩm. Tiên vương chi cảnh, trước kia, tiên vương chính là giấc mộng của ta. Khang Khải Minh hốc mắt có chút ướt, một mặt kích động chắp tay không thôi. Cái này cùng ngươi cố gắng của mình cũng có quan hệ. Ngươi những ngày này cũng không tệ, thế mà bước vào ngũ phẩm. Bằng không, ta cũng vô pháp để ngươi bước vào bát phẩm. Triệu Tinh Thần nói. Trước kia có thể bước vào ngũ phẩm cũng là công tử ngươi công lao. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đó là đương nhiên. Khang Khải Minh gật đầu nói. Chúng ta nhanh đi phủ thành chủ một chuyến. Ta là ngươi dẫn đường. Ngươi trước bận bịu chính mình sự. Chính ta đi là được rồi. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Cái này, phủ thành chủ rất khó tiến. Ngươi khẳng định phải thấy thành chủ. Cái kia khó hơn. Ta tốt xấu còn có cái đường ti thân phận tại. Tốt làm việc. Khang Khải Minh nói. Ha ha. Khảo công ty cái kia một màn hiện tại đi đầy đường người hẳn là đều truyền ra. Ta vậy mới không tin. Kiều Thật Hạo sẽ không gặp ta. Triệu Tinh Thần cười nói. Cái này ta ngược lại là quên. Người có phó tổng tuần sát thân phận. Kiều Thật Hạo khẳng định đối đãi như thượng tân. Vậy ta trước hết bận rộn. Khang Khải Minh kinh ngạc. Chuyển ngươi cười nói, bất quá, khi Hải Thiên Nhất Sắc báo ra Triệu Tinh Thần đại danh sau thế mà bị gác cổng diễu cợt. Nho nhỏ Thủy Nguyệt Thành chủ tính là cái gì chứ? Đúng vậy a, còn muốn thấy chúng ta vương. Ngươi không có nhìn đến. Đông Hồ Thành thành chủ còn ở bên ngoài chờ lấy. Chính là triển quân ý tới cũng tính là cái. Gì chứ, xếp tới ngày mai còn không có cơ hội. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mấy cái giữ cửa hộ vệ toàn đều cười to. Cái này đủ chưa? Triệu Tinh Thần đem lệnh bài chống ra tại gác cổng đầu lĩnh Kiều Thanh trước mặt. Ha ha ha, người Thủy Nguyệt Thành thành chủ lệnh bài có ích lợi gì a? Kiều Thanh thế nhưng là Kiều gia tộc nhân. Tuy nói là bà con xa tộc nhân. Nhưng có thể vớt cái gác cổng đầu lĩnh giờ cũng là tương đương phách lối. Bình thường phía dưới thành chủ tới. Trừ giống Bạch Tuyết Thành. Mưa Thành, Đông Hồ Thành cái này ba đại xếp hạng dẫn đầu thành chủ bên ngoài. Bên dưới thành chủ hắn đều không làm sao chim. Tự nhiên, Thiên Dương thành thành chủ triển quân ý cái này hạng bét hàng người ta càng không lọt nổi mắt xanh. Mù ngươi mắt chó. Triệu Tinh Thần mắng nói. Ngươi dám mắng ta. Kiều Thanh lập tức kinh ngạc. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Đùng. Triệu Tinh Thần một lệnh bài đập vào hắn trên mặt. Lập tức, mặt mũi tràn đầy đều là máu. Dám đánh ta. Giết hắn. Kiều Thanh gầm thét. Mấy cái thủ hạ xông đem tới. Bất quá. Nhìn xem khối kia đẫm máu lệnh bài. Lập tức, mấy tên đều trợn tròn mắt. Đứng không dám động. Làm sao còn chưa động thủ? Sao được? Không muốn làm có phải hay không? Kiều Thanh một bên lau mặt bên trên máu tươi một bên mắng to nói. Đầu, người nhìn lệnh bài kia. Lệnh bài làm sao rồi? Một khối phá lệnh bài. Các ngươi sợ cái gì? Kiều Thanh mắng lấy. Bất quá, còn dương mắt ngắm một cái. Lập tức, Kiều Thật trợn tròn mắt. Ta, cái này, chấm ngoặc kép. Kiều Thanh đỏ mặt thông, so vừa rồi chảy máu còn muốn đỏ, dọa đến một thanh quỳ xuống, nói, phó tổng tuần sát đại nhân, ta không biết là ngươi a, nhỏ đáng chết, đùng đùng, Kiều Thanh còn thật hạ thủ được, lại hướng phía vết thương còn chưa tốt trên mặt bản thân hung ác phiến mấy tát tai, đánh cho lại là máu tươi ứa ra, một bên mấy cái thủ hạ đều thấy sợ mất mật, tranh thủ thời gian cách Kiều Thanh xa một điểm. Ta đi vào bẩm báo. Đánh đủ rồi. Kiều Thanh bản thân nói. Chạy đi như bay vào phủ bên trong. Thật sự là con chó. Hải Thiên Nhất sắc mắng nói. Đối với chó liền không nên khách khí. Muốn hung hăng đánh mới là. Không đánh đau nhức bọn hắn sẽ không nhớ lâu. Lần sau, sẽ còn cầm mắt chó nhìn người. Triệu Tinh Thần ứng nói. Bản nhân Tiếu Hàn, phủ thành chủ đại tổng quản. Vương gia cho mời Triệu phó tổng tuần sát trong phủ uống trà. Không lâu liền ra tới một cái tướng. Mạo thanh lăng nam tử trung niên. Nho nhã lễ độ mời nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Đi theo vào. Triệu phó tổng tuần sát giá lâm ta hỏa viêm phủ. Thật sự là bồng bích sinh huy. Kiều mỗ không có từ xa tiếp đón. Thứ lỗi. Triệu Tinh Thần vẫn là lần đầu nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh hỏa viêm vương Kiều Thật Hạo. Trước kia hắn tại Triệu Tinh Thần trước mặt chính là thần nhân vật. Bất quá, hiện tại xem ra, cũng là lơ lỏng bình thường mà thôi. Kiều Thật Hạo tướng mạo cũng không xuất chúng. Bất quá, một thân khí thế vẫn là tại. Chỉ bất quá, hắn cái này thân khí thế tại bây giờ Triệu Tinh Thần trước mặt đã không đáng chú ý. Kiều Thật Hạo đích thật là tiên hoàng. Chỉ bất quá, nhị phẩm tiên hoàng mà thôi. Còn không bằng Hải Thiên Nhất Sắc. Mạo muội bái kiến, thất lễ, nói đến, ta vẫn là vương gia thủ hạ. Triệu Tinh Thần chắp tay xuống. Ha ha ha, đại danh của ngươi ta sớm nghe nói qua. Làm rất tốt, Kiều Thật Hạo khen một câu. Quay người hướng đại đường mà đi. Cái này tự nhiên là coi Triệu Tinh Thần là thành chính mình thủ hạ đối đãi. Bất quá, Kiều Thật Hạo vừa đi hai bước. Đột nhiên lại nhớ lại Triệu Tinh Thần thế nhưng là vĩnh hằng khảo công bộ phó tổng tuần sát. Thế là, lập tức lại xoay người lại. Nói, mời vào bên trong, uống trà, vương gia khách khí. Triệu Tinh Thần trả lời một câu. Một mông đít ngồi xuống. Triệu tuần sát là chúng ta hỏa viêm kiêu ngạo. Bản vương tin tưởng, sắp đến đêm bắt đầu thi đấu bên trong Triệu tuần sát sẽ lấy được huy hoàng hơn chiến tích. Là ta hỏa viêm khu làm vẻ vang thêm vinh dự. Hỏa viêm vương cười nói. Ha ha, vương gia nói đùa. Đều là tại hỏa viêm trong vùng tranh tài. Thế nào là hỏa viêm khu làm vẻ vang thêm vinh dự? Cũng không phải cùng cái khác thành trì thi đấu. Triệu Tinh Thần cười cười. Cố ý hỏi. Đến hiện tại bản vương cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Kỳ thật. Hỏa viêm thành thi đấu tình huống có ngày biến hóa lớn. Hỏa viêm vương nói. Úc, Triệu Tinh Thần lên tiếng. Nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn xem hỏa viêm vương. Người khẳng định không biết. Kỳ thật, loại này thi đấu tại toàn bộ Xích Hà vực đều triển khai. Hỏa viêm vương sờ soạng một cái râu ria. Nói, hẳn là đây là Xích Hà hoàng ý tứ. Triệu Tinh Thần giả bộ sững sờ. Hỏi. Không sai. Cái này đích xác là Xích Hà Hoàng ý tứ. Sở dĩ, một khi hỏa viêm khu tranh tài kết thúc, bước kế tiếp, đem một lần nữa điều chỉnh, lấy hỏa viêm khu loại cấp bậc này thành trì làm đại biểu tiến hành thi đấu. Hỏa viêm vương nói, vậy liền biến thành đại thành trì ở giữa quyết đấu. Không biết được Xích Hà Hoàng an bài như thế để làm gì ý rồi. Triệu Tinh Thần hỏi, ai, chấm ngoặc kép, hỏa viêm vương thở dài. Nói, kỳ thật, ta cùng Xích Hà Hoàng đều là đồng bệnh tương liên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.